Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 40. Mẫu câu chính của bài này là Atama ga zukizuki shimasu. Đầu con đau như bú bổ. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị Anna bị cảm lạnh và đang nằm trong phòng. Người quản lý ký túc xá lo lắng và hỏi thăm sức khỏe của chị. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 40. Mẫu câu chính của bài là Atama ga zukizuki shimasu. Đầu con đau như búa bổ. Okayu desu yo. Taichou wa dou? Atama ga zukizuki shimasu. Sou. Hoshii mono ga attara itte ne. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Người quản lý ký túc xá nấu cháo là món ăn dễ tiêu hóa và mang vào phòng cho chị Anna. Okayu desu yo. Cháo này con. Okayu là cháo. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Yo là trợ từ thêm vào ở cuối câu khi muốn đưa ra một thông tin gì mới. Nếu so với okayu desu thì câu okayu desu yo có vẻ như là khiến người nghe cảm nhận rõ hơn cái sự quan tâm săn sóc của người quản lý ký túc xá dành cho chị Anna, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Thường thì desu yo là cách nói được người trên dùng với người dưới. Còn nếu người dưới nói với người trên như vậy thì nghe có vẻ hơi thể hiện mình quá. Quay lại đoạn hội thoại, người quản lý ký túc xá hỏi chị Anna. Thái chô wa dô? Con thấy trong người thế nào? Thái chô là tình hình sức khỏe. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Dô là thế nào? Từ này được dùng khi muốn hỏi thăm tình hình của người mà mình đang nói chuyện. Đây là một câu hỏi nên khi nói phải lên giọng. Để lịch sự thì nói là Thái chô wa dô desu ka? Có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Chị Anna trả lời. Atama ga zukizuki shimasu. Đầu con đau như búa bổ. Atama là đầu. Ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Zukizuki shimasu là đau nhức. Zukizuki là từ tượng hình có thể dùng để diễn tả khi bạn bị đau đầu và cảm giác như có cái gì đập trong đầu. Nếu kết hợp với shimasu nghĩa là làm thì từ này sẽ trở thành động từ. Vậy có thể dùng zukizuki shimasu để chỉ bị đau ở các bộ phận khác của cơ thể không ạ? Vâng, có ạ. Có thể dùng để chỉ đau răng hay là cơn đau do các vết thương. Bây giờ, mời các bạn luyện phát âm mẫu câu chính của bài hôm nay. Atama ga zukizuki shimasu. Tiếp theo, người quản lý ký túc xá nói với chị Anna. So. Thế à? Chắc là bà rất là lo cho chị Anna. Vâng, bà nói tiếp. Hoshii mono ga attara itte ne. Nếu muốn gì thì nói nhé. Hoshii là tính từ, có nghĩa là muốn. Mono là vật hoặc thứ. Ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ. Attara là nếu có. Chị Thu Hà và các bạn còn nhớ cách dùng tara không ạ? Vâng, dùng tara là để chỉ điều kiện, có đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy. Thể ta của động từ arimasu có là atta thêm ra thành attara, nghĩa là nếu có. Đây là một câu điều kiện. Itte là thể te của động từ imasu, nghĩa là nói cho biết. Itte là cách nói thân mật của itte kudasai, ý là hãy nói với mẹ nhé. Ở đây thì kudasai xin hãy đã được lược bỏ, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Ne là trợ từ thêm vào ở cuối câu để xác nhận. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 40. Mẫu câu chính của bài này là Atama ga zukizuki shimasu. Đầu con đau như búa bổ. Okayu desu yo. Taichou wa dou? Atama ga zukizuki shimasu. Sou. Hoshii mono ga attara itte ne. Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về những điểm quan trọng trong bài. Bài này có động từ ở thể ta để thể hiện nghĩa quá khứ hay là hoàn thành. Chúng ta cũng đã được học thể từ điển và thể te của động từ. Vậy có cách nào để mà tổng kết các cách chia của động từ không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Các động từ trong tiếng Nhật được chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm có một cách chia. Nhóm 1 là các động từ có nguyên âm i trong âm tiết đứng trước mas. Kakimasu. Viết là một ví dụ. Khi chia động từ thuộc nhóm này thì thay cả mas và âm tiết đứng trước nó. Ví dụ, để chia thể từ điển của động từ kakimasu là viết thì đổi âm tiết ki và mas thành ku. Như vậy sẽ được kaku. Để chia thể ta, tức là thể quá khứ hay hoàn thành, thì đổi ki và mas thành ita, sẽ được kaita. Các bạn đã được học cách biến đổi các âm tiết đứng trước mas khi chia động từ qua các câu hát trong bài 12. Các bạn hãy xem lại nhé. Nhóm 2 là các động từ có nguyên âm e trong âm tiết đứng trước mas. Tabemasu. Ăn là một ví dụ. Để đổi thành thể từ điển, thay mas bằng ru sẽ được taberu. Để đổi thành thể ta, thay mas bằng ta sẽ được tabeta. Ngoài ra, trong nhóm 2 có một số động từ có nguyên âm i trong âm tiết đứng trước mas. Ví dụ mimasu nghĩa là xem hoặc nhìn, nhưng chỉ có một ít từ như vậy thôi. Nhóm 3 gồm hai động từ là shimasu làm và kimasu đến. Đây là hai động từ bất quy tắc, nhưng chỉ có hai từ thôi, nên các bạn hãy học thuộc cách chia nhé. Thể từ điển của shimasu là suru. Thể ta là shita. Thể từ điển của kimasu là kuru. Thể ta là kita. Còn cách chia động từ sang thể te và thể nai thì có trên trang web của chương trình và trong sách giáo trình. Các bạn hãy tham khảo nhé. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ có liên quan đến cảm lạnh. Zoku zoku. Đây có phải là từ để chỉ một người bị sổ mũi không ạ? À, không phải ạ. Zoku zoku. Để chỉ cảm giác lạnh run người khi bị sốt. Ngoài ra, cũng có thể nói zoku zoku để miêu tả một người run rẩy vì căng thẳng hoặc sợ hãi. Còn một nghĩa khác hoàn toàn đối lập, đó là có thể dùng từ này để miêu tả ai đó run lên vì vui mừng, phấn khích. Tiếp theo là một từ cũng để chỉ một người không khỏe. Muka muka. Từ muka muka để chỉ cảm giác buồn nôn. Ngoài ra thì từ này cũng có thể chỉ cơn giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ zoku zoku và muka muka. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Ở Nhật Bản, khi chán ăn thì món ăn mọi người thường nghĩ đến là cháo. Táo mài nhỏ cũng được yêu thích. Cả hai món này đều mềm và dễ tiêu hóa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài 40 với mẫu câu chính là Atama ga zuki-zuki shimasu. Đầu con đau như búa bổ. Trong bài tới, chị Anna sẽ viết email bằng tiếng Nhật. Các bạn hãy đón nghe nhé. Otanoshimi ni.